Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tầng hầm mờ ám. Chương 121, tầng hầm mờ ám tùy đội ngũ càng lúc càng lớn, cũng biến thành hỗn loạn cùng mập mạp, đi đến chỗ nào đều là tiếng thét chói tai, hấp dẫn chủng tộc cũng càng ngày càng nhiều, phải tu sửa. Tần Phong dẫn đầu phá cửa mà vào. Tiến vào siêu thị bên trong, siêu thị nội bộ đã một mảnh hỗn độn, hiển nhiên có chủng tộc chiếm cứ nơi này, là lưỡi đao đường lang. Lưỡi đao đường lang có bén nhọn liêm đao chi trước, nhựa thủy tinh cửa sắt đều không thể ngăn trở đối phương bước chân. Bất quá lưỡi đao đường lang không là ở chung, thanh lý đứng lên cũng tương đối dễ dàng. Một đám người tiến vào siêu thị có thể bắt đầu lu bù lên. Nhanh chóng đem lỗ thông hơi cùng cửa sổ ngăn chặn, hình thành phòng ngự, mọi người cũng rốt cục có thở dốc cơ hội. Siêu thị bên trong có đại lượng thực vật, bọn họ không lo ăn uống, nhất thời mở rộng cái bụng ăn một bữa. Tuy rằng mà thế mới đến ngày thứ hai, đám người này nhưng thật giống như 7-8 ngày như nhau không có ăn thật ngon qua cơm. Tinh thần chịu áp lực khả năng lớn hơn nữa, không ít người khóc đề. Còn có người chửi bới. Trong lúc nhất thời toàn bộ siêu thị bên trong kêu loạn một mảnh. Bính. Tần Phong súng vang lên lần nữa. Bất quá không phải năng lượng cường, mà là súng lục. Xem ra các ngươi tại đây còn không có sống đủ. Nghĩ ở nếm thử mà thế trong sinh hoạt phải không? Tần Phong lạnh lùng quét về phía đám người này. Mọi người nhất thời tĩnh nhược ve mùa đông. Tần Phong lạnh giọng nói. Thực sự nhịn không được sẽ dùng máy truyền tin. Những người khác đều ngậm miệng. Lưu Tuyết, thống kê nhân số, phân phối đội ngũ, là, Lưu Tuyết hoang mang rối loạn đứng lên, bắt đầu thống kê nhân số. 500 người nói nhiều không nhiều là, nói ít không ít, giả thiết dựa theo trung đẳng học viện phân phối. 30 người một cái lớp học, đám người này cũng bất quá là 18 cái lớp mà thôi. Thế nhưng tại đây luân hãm mặt nhật trong, 18 cái lớp nếu như xuất hiện hỗn loạn, chờ đợi bọn hắn chỉ bị từng mảnh một tầm ăn lên. Tần Phong không muốn cầu bọn họ kỷ luật nghiêm minh, cũng hy vọng đám người này đừng thêm phiền. Sau đó, Tần Phong lại lên siêu thị đỉnh tầng. Vương Thần đã sớm xuất hiện ở nơi này. Lão đại, Vương Thần gọi vào, phân phối đội ngũ sau. Vương Thần một mực theo Tần Phong bên người, vì có vẻ thân cận một điểm, Vương Thần đổi xưng hô, không lại gọi Tần Phong Tần tiên sinh. Tình huống thế nào? Một ít trùng thú tựa hồ là nghe được thanh âm hoặc là ngửi được mùi. Đi chúng ta bên này chậm rãi tụ tập, nếu như không thanh lý nói, sợ rằng sẽ càng tụ càng nhiều. Vương Thần nói rằng, Vương Thần làm thương giới giả, trừ viễn trình hỏa lực chi trì ở ngoài. Cũng có thể làm tra xét, tuần tra chờ chức vụ, vừa Vương Thần đã tiến nhập đỉnh tầng, quan sát chung quanh tình huống. Tần Phong gật đầu, đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua ngăn chặn súng chung quanh quan sát một chút. Tiếp đó lại nhìn một chút vết nứt bên kia, không người quản lý phong tỏa vết nứt, giống như là một cái khủng bố cự thú ngụm lớn, tùy thời khả năng thôn phệ toàn bộ Hàn Trấn. Tần Phong cũng biết. Này vết nứt phun ra trùng thú, sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không bị khống chế, trước không cần phải xen vào những thứ kia. Tần Phong nói rằng, bất quá lão đại, theo chúng ta đột phá vòng vây người nhiều lắm, nếu như sau ngươi còn muốn cứu hài tử nói, tốt nhất sách trước chuẩn bị một chút. Cô nhi viện hài tử không giống với những người đó người trưởng thành. Là thật không có bất luận cái gì năng lực nhỏ yếu tồn tại. Ta biết, buổi tối ta hành động. Vương Thần gật đầu cũng không nói gì. Chỉ là sự tình tự nhiên sẽ không đến đây dừng lại. Tuy rằng ngày hôm nay đột phá vòng vây không ít người. Tụ tập lại tối thiểu có 500 người. Chính là ven đường tử thương cũng không ít. Một ít người thường tâm lý đã hoảng. Đợi đến Tần Phong trở lại dưới lầu thời gian. Lưu Tuyết rất nhanh thì theo kịp. Tần Phong, có một chút bình dân không muốn cùng chúng ta cùng nhau đột phá vòng vây. Hơn nữa tòa này đại hình siêu thị tầng hầm vừa lúc có một cái tầng hầm. Có thể dung nạp 2.000 người. nhường bọn họ đi chỗ đó tị nạn đi. Đợi đến Lăng Hàn quân đoàn đến thu phục mất đất thời gian. Đón thêm bọn họ đi ra ngoài. Lúc trước bị kích động muốn đột phá vòng vây là bọn hắn. Kết quả sợ chết cũng là bọn hắn. Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bất quá Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Người nói làm sao liền làm sao đi. Có bao nhiêu người muốn lưu lại. Thống kê một lần hiện tại liền đi. Một hồi bầu trời tối đen còn sợ bọn họ đi lao lực. Ừ, đã thống kê xong. Có chừng 200 người. Để bọn họ thu thập đồ. 10 phút sau dưới tầng hầm. Tốt, Lưu Tiết vội vã theo tiếng. Nhường bọn họ chút người thu thập đồ. Tuy rằng thông thường ngăn địch tầng hầm đều có vật tư. Thế nhưng đám người này hay là từ siêu thị bên trong cầm túi sách. Trang thượng tràn đầy thức ăn nước uống. Cõng phình túi bỏ vào bao tập hợp. Tần Phong mang đám người này. Thuận an toàn thông đạo giết nhập bãi đậu xe dưới đất. Lại đang bãi đỗ xe bên trong. Tìm đến sắt thép đại môn. Mời mở cửa. Bên ngoài đã không có trùng thú. Chúng ta cần muốn đi vào bên trong tránh né một lần. Lưu Tuyết hô. Này sắt thép đại môn vì phòng ngừa mọi người dậm chân tại chỗ. Kỳ thực là có đối ngoại micro. Rất nhanh. Đại môn bên trong cũng truyền ra thanh âm. Nơi này không địa phương. Các ngươi đi địa phương khác. Theo Tần Phong cùng Lưu Tuyết người nhất thời dâng lên phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Này là Hàn Trấn công cộng công trình. Chúng ta vì sao không thể đi vào? Nơi này làm sao có thể có 2.000 người? Người gạt người. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tuyết lúc này cũng tức giận. Các ngươi làm sao như thế ích kỷ? Cho là như vậy ta liền vào không được sao? Lưu Tuyết vừa thông chi. Cũng bất quá là làm một cái lễ phép mà thôi. Loại này công cộng công trình vì phòng ngừa đi vào người không cho những người khác tiến nhập. Là có khẩn cấp hệ thống. Đương nhiên cũng vì phòng ngừa có chút nhất định phải chết người kéo người làm đệm lưng. Loại này khẩn cấp hệ thống không phải ai cũng có thể phát động. Lưu Tuyết một trưởng vỗ ở cửa sắt bên cạnh. Bên kia nhất thời nhảy ra một cái màn ảnh đến. Lưu Tuyết không chút do dự đưa vào liên tiếp dãy số. Tần Phong lại đột nhiên ngăn cản đối phương. Lúc trước chúng ta đến siêu thị tin tức. Người thả ra đi sao? Tần Phong hỏi. Lưu Tuyết gật đầu. Lại có chút ngượng ngùng. Chúng ta sửa lộ tuyến. Thế nhưng tại đây tu sửa. Buổi tối có thể sẽ có người tìm nơi nương tựa chúng ta. Huống chi một đường thanh thế như thế lớn. Bọn họ chắc là có thể nghe được. Cái phòng dưới đất này bên trong người. Sẽ không có người muốn cùng chúng ta cùng đi. Ách, này đến là không có. Một cái đều không có. Tần Phong cười lạnh. Trong này tuyệt đối có mờ ám, ngươi mở cửa đi. Lưu Tiết vừa đưa vào dãy số bị Tần Phong gián đoạn. Cũng may có 3 lần cơ hội có thể dùng. Lưu Tiết lần nữa đưa vào một chuỗi dài mật mã. Tùy Tần Phong cuối cùng đè xuống xác định kiện. Đại môn phát sinh một tiếng ông vang. Đều mau tránh ra. Tần Phong phất tay. Nhường theo hắn một ít người thường tách ra. Lúc trước Tần Phong hỏi lời đã nhường những này trông gà hóa quốc người cảm giác được nguy hiểm. Không thể không nói. Kinh lịch một ngày mạt nhật. Nhường bọn họ lòng cảnh giác gia tăng thật lớn. Tùy Tần Phong nói. Đám người này đều né tránh. Tách ra cửa chính. Đại môn mở ra cự ly vượt lên trước nửa thước. Hồn ám dưới ánh đèn. Một cái ngăm đen súng máy phun ra ngọn lửa. Đột đột đột thình thịch mưa đạn chút xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.